hãy thắp ánh sáng trong hồn tôi khi ưu tư đang chất đầy vì tình em đổi thay. Bao nhiêu mơ ước đã tan dần, cuộc tình đã mơ thật xót xa. Tôi như chơi vơi trong biển khơi, sao em đi không quay lại để lòng tôi nát tan. Con tim khô héo trong mọi mòn, nhạc yêu ân ái nay còn đâu. Thật đớn đau trái ngang lòng tôi mà. Sao băng qua đêm dài về nơi rất xa, tôi đâu biết đang bay về một hành tinh xa đầy dối gian. Tôi đi lang thang mong tìm em, ôi cơn đau thương thầm dạ rời mà đường không lối đi. Nàng là giấc mơ kiêu kỳ để hồn tôi giấc mơ kiêu kỳ để hồn tôi.